Đại Minh bắt đầu thành vì Cẩm Y Vệ. Chương 144, về kinh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Xung quanh các Cẩm Y Vệ cùng thốt lên một tiếng như sấm, đoàn người hạ táng rất hoành tráng trong tuyết gió, Linh Cữu đi đầu đoàn. Hai bên là các Cẩm Y Vệ mặc áo phi ngư phục. Đoàn đưa tang khi ra khỏi phủ nha, mỗi khi đi qua một nơi, hai bên đường dân chúng quỳ sụp xuống, khóc than thảm thiết, tiếng khóc vang trời. Sau khi Linh Cữu đi qua, vô số người tự nguyện đi theo ở phía sau. Hàng trăm Cẩm Y Vệ di chuyển nghiêm chỉnh, tay đều treo khăn tang trắng. Trong lòng mọi người, dường như vẫn còn nghe thấy tiếng khóc giống của vị cao huyện lệnh vang lên. Ở bên ngoài thành Diêm Sơn, núi sông vẫn còn đó, đừng khóc nữa, mọi người hãy di chuyển từ từ thôi, huyện nha. Bên trong phòng khách, Lâm Mang ngồi thong thả thưởng trà, tay cầm một bài thơ. Đây là bài thơ của Cao Tồn Sơn, Cao huyện lệnh khi còn sống để lại. Huyện Diêm Sơn trước kia, hoạn tích bồng phi lưỡng tấn tàn quan, phạm tắng trừ lạp thủ nho. Hàn hoạn tích bồng bay hai tóc mai tàn phế, phạm nổi đất trừ nón lá phòng thủ. Nho lạnh, đường lối sự nghiệp, gió cuốn lá rụng, tóc đã bạc hai bên thái dương. Áo trắng che mình trước cái lạnh của tri thức, học vì liêm lại nói dễ dàng, chiếm được theo tiếng xưng cũng khó khăn. Học để trở thành một vị quan liêm khiết, nói thì dễ mà làm thì khó. Mới ngắn thẹn, không mới mưa móc, bận chuyện lười đổi cũ y quan. Tài năng có hạn, hổ thẹn, trước sự tươi mới của mưa và sương, cuộc sống bận rộn, lười biếng thay đổi bộ. Áo cũ, lúc nào nhàn tản bồi thường về trí, bình tử trước sân khấu đem cần câu. Khi nào có thời gian rảnh, sẽ trả lại ước mơ, trước bục đứng của sân khấu, cầm cây. Câu, tang lễ đã kết thúc, vị cao huyện lệnh được an táng trên đỉnh núi gần thành Diêm Sơn, nghe nói, đó là nơi hắn tự chọn làm mộ khi còn sống. Ở đó, hắn có thể nhìn xuống huyện mình từng cai quản, nhìn xuống góc đất. Nước Đại Minh này, có vị cao huyện lệnh này đi trước, từ nay về sau, chắc chắn bất cứ vị quan nào kế nhiệm đều sẽ cảm thấy áp lực. Hắn không thể quên cảnh lúc an táng, hàng ngàn vị dân chúng quỳ xuống tận chân núi, khóc than thảm thiết vô tận, cảnh tượng đó khiến trái tim hắn cũng phải xúc động. Đất nước mà hắn từng khao khát chinh phục, dường như vẫn chưa hư hoại hoàn toàn. Bỗng nhiên, bên ngoài cửa vang lên tiếng bước chân nhẹ nhàng. Lâm đại nhân, Lý Tiến Trung từ ngoài cửa bước vào, cười chắp tay cúi chào. Lâm Mang đặt tách trà xuống, cau mày, lạnh nhạt nói. Lý đại nhân, lâu rồi, không gặp. Nghe ra ý tứ trong lời Lâm Mang, Lý Tiến Trung cười khổ giải thích. Lâm đại nhân, có một số chuyện ta cũng không hay biết. Đại nhân cũng biết, quyết định từ trên cao, cuối cùng chúng ta không thể can thiệp được. Lâm Mang cười nhẹ, Lý đại nhân nói quá rồi, Lâm mỗ không hề có ý đó. Đông Tây Nhị Xưởng lâu không xuất hiện, trong lòng hắn cũng đã sớm đoán ra. Chính họ mới thực sự là lực lượng trấn áp Bạch Liên giáo. Còn họ chỉ là mục tiêu ở ngoài sáng mà thôi. Nói thẳng ra, họ chỉ là một quân cờ. Đó cũng là lý do tại sao họ gặp phải những giáo đồ Bạch Liên giáo không mạnh. Lý Tiến Trung nhìn sâu vào trong mắt Lâm Mang, không nói gì thêm, mà lại hỏi về Lý Minh Thành bọn họ, không biết đại nhân có đối sách gì không? Hắn cũng mới biết khi đến Diêm Sơn, Lâm Mang thậm chí đã chém sạch sành xanh đám hoàng thân quốc thích ở ngũ quân đô đốc phủ. Điên khùng, ngay cả hắn cũng phải thừa nhận, viên bách hộ này thật điên rồ. Lâm Mang mồi thong thả uống trà, bình tĩnh nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ta đâu có làm sai điều gì, sợ. Cái gì? Sắc mặt Lý Tiến Trung giật giật. Câu nói này không sai, nhưng hắn ta đã chém con của người khác rồi. Có thể tưởng tượng đám người ở kinh thành sẽ điên cuồng như thế nào. Lúc này, Đường Kỳ từ bên ngoài đi vào, trước nhìn Lý Tiến Trung đang ngồi ở bên cạnh, rồi cúi đầu nói. Đại nhân, tang chứng phạm tội đã thu thập xong. Lâm Mang nhẹ gật đầu, đứng dậy nói. Quay về kinh thành đi. Khóe miệng Lý Tiến Trung giật giật, trong lòng nghĩ. Lại gán thêm bao nhiêu tội danh cho bọn họ nữa đây. Kinh thành, Bắc Trấn Phủ Ti. Khi Lâm Mang cầm đao bước vào cổng Bắc Trấn Phủ Ti, xung quanh lập tức yên tĩnh. Trong chốc lát, vô số ánh mắt tập trung về phía hắn. Thực ra, tin tức lan truyền nhanh hơn nhiều so với tốc độ quay về của Lâm Mang. Kỳ công của Lâm Mang ở Diêm Sơn bây giờ ai cũng biết. Danh hiệu sát thần vang khắp kinh thành, diệt Mã Phỉ, diệt trừ chi nhánh của Bạch Liên giáo, chém con em thế gia. Lúc này, một vị cẩm y vệ tiến lại, trầm giọng nói: "Lâm đại nhân, trấn phủ sử, đại nhân triệu kiến ngươi." "Biết rồi." Lâm Mang đáp một tiếng, nhưng không có ý định đi theo hắn, mà đi thẳng tiến về Tây Viện. Vị cẩm vệ cau mày, nói: "Lâm đại nhân, ngươi định đi đâu?" "Trấn phủ sử đại nhân đợi ngươi ở phòng lớn mà." Bước chân Lâm Mang đột ngột dừng lại, liếc nhìn vị cẩm y vệ kia. Ánh mắt như hồ nước băng giá ngàn năm, lạnh đến đáng sợ. Ánh mắt lạnh lẽo, dường như đang nói: "Vậy thì chờ đi." Trong chốc lát, mọi người vô thức nín thở, không dám thở mạnh. Cho đến khi tiếng bước chân dần khuất xa, mới thở phào nhẹ nhõm. Cách chương